Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1277 Sử thượng nhất tùy hứng mời khách. Hôm nay không thêm càng, chương 1277 ở Ma Vực. Đế Lâm Phủ là một cái thực đặc biệt khu vực, là tọa lạc ở Ma Đô mặt sau một tảng lớn lãnh thổ quốc gia. Truyền thuyết là Ma Vực mạch lạc nơi. Mà Đế Lâm Phủ chủ nhân tên là Thứ Năm Lụa Mỏng. Nhân xưng Đế Sa Phủ Chủ. Nàng dòng họ là Thứ Năm, Thứ Năm. Hảo kỳ quái dòng họ a. Chẳng lẽ đứng hàng Thứ Năm? Lý Khánh nói giỡn nói, đại ly bọn người một cái mắt lạnh nghiêng qua đi, Ma Vực thống trị gia tộc. Nhân xưng Hoàng tộc, cũng có thể nói đệ nhất gia tộc dòng họ liền cũng là Thứ Năm, Phạm Lý sâu kín nói, Thứ Năm. Đệ nhất. Người phân rõ sao, sau đó Lý Khánh Sparta, đệ nhất. Đệ nhất, kia chẳng phải là Ma Vực lão đại. Ta đi, khó trách kia nữ nhân khí chàng như vậy đáng sợ, đường đường một phủ chi chủ. Vẫn là chỉ ở sau Ma Đô nhất trung tâm một phủ. Quyền bính độc nắm, địa vị cũng thật đại a, đại ly cảm khái, nếu nàng xuất thân hoàng tộc. Kia nàng là đế cơ. Lý Khánh đều có chút không dám nhìn kia nữ nhân. Bởi vì kia vô hình tồn tại khí chàng quá cường, không phải đế cơ. Mà đế nữ nhi mới nhưng xưng là đế cơ. Nàng không phải. Phạm Lý lắc đầu, đại ly đã dựa cây cột híp mắt. Nhẹ nhàng cười nói. Mà đế cùng mẫu đồng bào duy nhất muội muội. Cũng là ma tổ con gái út. Già còn có con. Truyền thuyết từ vừa sinh ra đã bị ma tổ cùng ma đế sủng tới rồi bầu trời đi. Nếu nói đến ai khác đều là ngậm muỗng vàng sinh ra. Nàng này đó là hàm chứa ma vực nhất quý giá muỗng vàng. Vẫn là vài đêm, chỉ cần ma đế cùng ma tổ hai cái muỗng vàng liền cũng đủ vị này Minh Châu ăn vào mọi. Người gian phú quý, khó trách toàn thân khiếp người khí độ. Hồn nhiên là đệ nhất gia tộc cùng tôn quý nhất thân phận mới có thể đào tạo ra tới tự tin, cũng khó. Trách ân thương đối nàng có chút khách khí, ai? Những người này thật đúng là không phải người khác có thể so. Lý Khánh đám người thực cảm khái. Úc Thanh lại là nói. Nàng sinh ra đích xác có thể nói ma vực chi nhất. Bất quá vứt lại bối cảnh cường đại. Đáng sợ nhất đó là nàng kế thừa chính là cùng ma đế một mạch tương thừa ma vực cực hạn huyết thống. Truyền thuyết nàng 20 tuổi đó là tới rồi hợp thể kỳ. 30 tuổi ngồi trên đế lâm phủ chủ tôn vị. Tọa ủng ma đô dưới đệ nhị đô thành, tay cầm ma vực chục tỷ hùng binh. Người như vậy, không nghĩ tới ta có thể thoát được một mạng. Chúng ta hiện thực là luận mặt tầm quan trọng, tiên hiệp trong thế giới. Huyết thống quan trọng nhất a thân nhóm. Úc Thanh phía trước đối mặt ân thương đều có thể duy trì tự thân chấn định. Nhưng là liên tưởng đến đệ ngũ khinh xa đáng sợ. Trong lòng không giả là không có khả năng, nàng. Cơ hồ ý nghĩa ma vực cường đại nhất nhất uy nghiêm lực lượng, bất quá hắn như vậy vừa nói. Tất cả mọi người xoát xoát nhìn về phía đại ly. Ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Đại ly nhàn nhạt liêu hạ tóc ngắn. Có lẽ là bởi vì ta lớn lên cùng nàng giống nhau xinh đẹp đi, đi. Đệ ngũ khinh xa trung quy là làm người kiêng kỵ đề tài. Thực mau mọi người đó là rời đi lực chú ý. Lý Khánh cùng Phạm Lý mấy người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đến rời đi. Lưu lại đại ly cùng Úc Thanh, đại ly nghiêng người ngồi ở lan can thượng. Tư thái thực tùy ý. Nàng nhìn Úc Thanh. Cười. Chúng ta có bao nhiêu năm không gặp. Không sai biệt lắm 14 năm. Úc Thanh cũng không tưởng bại lộ chính mình đối cái này tách ra thời. Gian đặc biệt để ý. Nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Như vậy liền sẽ không làm đối phương biết. Mấy năm nay, hắn có bao nhiêu hoài niệm những ngày ấy, chẳng sợ khi đó hắn như vậy hèn mọn. Không có bất luận cái gì quang mang. Ở nàng cánh chim hạ như người thường giống nhau sinh hoạt. Xem nàng đi bước một trời cao biển rộng, nếu lại làm hắn tuyển một lần. Là sẽ như cũ tiếp thu chính mình đã từng trốn tránh vận mệnh. Vẫn là như Lý Khánh bọn họ giống nhau. Vẫn luôn ở nàng tả hữu. 14 năm a, thật dài, đại ly tâm tính như vậy tiêu sái người giờ phút này cũng có chút thổn thức đối với đại. Đa số tu tiên người mà nói cũng không trường. Đối với ngươi, Tựa hồ là dài quá chút. Úc Thanh xem Đại Ly ánh mắt có chút thâm thúy. Nàng chính mình cũng không biết chính mình biến hóa nhiều ít. Chỉ cần bề ngoài khiến cho người có chút không rời mắt được, hắn ở phần xuyên lần đầu tiên thấy nàng. Tuy rằng là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra, nhưng là ngay lúc đó tâm tình, không vì người ngoài nói cũng, a, người đây là ở khen ta tuổi trẻ. Úc Thanh trong lòng sở hữu tán thưởng đều nháy mắt tan thành mây khói. Sụ mặt, đờ đẫn nói, thân là ngươi cấp dưới. Ta có thể nói không phải. Cấp dưới. Đại Ly hỏi lại một câu. Tiện đà bật cười. Người nhưng thật ra tự giác. Bất quá hiện tại không phải. Làm người phải có thủy có chung. Bất quá hiện tại đích xác không phải. Úc Thanh nhàn nhạt nói. Ân. Đại Ly nhìn chằm chằm hắn. Nhìn đến Úc Thanh rũ mắt. Đến chờ ta chuyện này xử lý xong đi. Nếu không phải sợ liên lụy nàng. Hắn lại vì sao gặp mặt không nhận. Hành. Nàng lấy ra hai bầu rượu. Đưa cho hắn một hồ. Chuyện của ngươi nhi, ngươi không nói, ta cũng liền không hỏi. Bất quá liền hướng về phía ngươi đến nơi đến chốn. Ngươi có việc nhi cùng ta nói một câu liền thành, hai người dùng bầu rượu một đôi chạm vào. Nhìn nhau cười, đó là không cần phải nói rõ ăn ý. Cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra phối hợp rượu. Mát lạnh, nhập thể thoải mái mà thuần túy. Kích thích nội tâm, lạnh sau ấm áp. Làm người huân huân nhiên, giờ phút này Úc Thanh liền có như vậy cảm giác. Hắn cái miệng nhỏ đến uống. Yên lặng không nói gì. Thẳng đến hắn nói, ta phải đi. Nếu không ân thương cùng đệ ngũ khinh xa bố trí xong. Ta đã có thể đi không được ân. Đi thôi, Úc Thanh cũng không có nói chính mình đi nơi nào. Bất quá hoàng phủ nhất tộc thanh danh không nhỏ. Đại Ly ngày sau nhất định có thể biết. Thả đối phương xưa nay là người thông minh, nói hay không cũng không có gì khác biệt, ân Úc Thanh. Xoay người, bay lên là lúc, chiều lan can thượng Đại Ly lay động nhắm rượu hồ. Người rượu thực hảo uống, không biết khi nào còn có thể quát kia lần sau gặp mặt. Lại cùng nhau uống là được. Đại Ly từ lan can trên dưới tới. Vung tay áo, cười. Bất quá rượu đến chính ngươi mang, thật đúng là một chút mệt đều không ăn, hảo Úc Thanh cười đem. Vừa mới đến kia bầu rượu thu hồi. Rời đi, khi cách 14 năm rượu, là hắn nhân sinh uống đến nhất thoải mái đến một lần, còn có. Nếu là làm hắn lại tiễn một lần, hắn vẫn là sẽ lựa chọn rời đi đi, có lẽ là hắn có chút không thỏa mãn. Đến nỗi không thỏa mãn cái gì. Chỉ có chính hắn rõ ràng, Úc Thanh rời đi lừa không được người. Nhiều ít trong lầu các người nhìn hắn rời đi lưu quang. Nhiều ít thám tử đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Bao nhiêu người như suy tư gì, Úc Thanh vừa ly khai. Đại Ly liền thấy được ân thương, nàng không có chờ đối phương mở miệng. Đó là chắp tay sau lưng. Cười, ta quân tử ly giữ lời hứa. Nói, ngươi là tưởng uống cháo. Vẫn là tưởng uống cháo. Chai đường giờ phút này không có gì người. Bởi vì Đại Ly hai người thân phận đặc thù. Chai đường sư phó dù sao cũng nhàn rỗi nhàm chán. Đó là cấp hai người xào 4-5 cái đơn giản đồ chay, đương nhiên. Còn có hai chén cháo, cháo vẫn là hai chén cháo trắng. Một viên đậu xanh đều không có a. Đóng tại cổng lớn mấy cái ân thương cấp dưới biểu tình đều rất kỳ quái. Cùng loại với cái loại này bị kinh hách lại không thể không mạnh mẽ chấn định cảm giác, nhưng thật ra đương sự hai người thực bình tĩnh, quả nhiên, chai đường chỉ có cháu, Đại Ly u nhiên thở dài. Làm đối diện ân thương nhưng thật ra cười, hoàn cảnh có hạn sẽ không cảm thấy ta đối với ngươi quá có lệ. Đại Ly ngữ khí có chút đạm, ta không ngại, ân thương ngữ khí càng tùy ý, kỳ thật chỉ là ta chính. Mình muốn ăn mà thôi, ý ngoài lời là ta mặc kệ ngươi có thích hay không. Tự nhiên mặc kệ ngươi có để ý không, mời khách thỉnh đến như vậy khí phách tùy hứng. Đốt đèn lồng cũng rất khó tìm đến cái thứ hai, ân thương hơi hơi nhấp môi. Ánh mắt xẹt qua đã lo chính mình uống cháo dùng bữa Đại Ly. Động tác thong thả ung dung, bình tĩnh tự nhiên, hiển nhiên một chút cũng không câu nệ, thiên tính cho phép. Cũng ý nghĩa. Nàng đối hắn cực kỳ không để bụng. Kỳ thật chính là có lệ, ân thương rũ mắt. Đặt lên bàn ngón tay hơi một gõ. không tiếng động cười một cái, cũng dùng điều canh muỗng một ngụm, hương nhu ôn nhuận, thêm một ngụm thanh thúy ngọt thanh tiểu thái, giống như còn không tồi, đại ly hai người cùng nhau. Ăn cơm tin tức liền cùng Úc Thanh rời đi tin tức giống nhau truyền lại cực nhanh. Hơn nữa tin tức này qua đi, còn cùng với một cái khác tin tức, Long Duệ chùa Đàn Long Đại Sư vừa mới đi trai đường. Này vốn dĩ không tính cái gì, nhưng là vấn đề là, Đàn Long Đại Sư là khống chế trừ Tà Ngọc Liên. Quản lý người, hiện giờ không ít người đều đã phân tới rồi trừ Tà Ngọc Liên. Trong đó có giải gia huynh muội chờ thân phận quý trọng cũng hoặc là đối phía trước tà quỷ chi. Chiến có cống hiến người. Cũng có những cái đó ngày xưa cùng Long Duệ chùa giao hảo hợp thể kỳ cao thủ. Còn có bất hạnh tại đây chàng tai nạn bị thương người, hoặc nhiều hoặc ít đều phân đến một ít trừ Tà Ngọc Liên. Nhưng là duy độc bốn người không bắt được trừ Tà Ngọc Liên, một cái là rời đi Úc Thanh. Một cái là đệ ngũ khinh xa. Người trước là sinh mệnh lớn hơn hết thảy. Người sau là căn bản liền không để bụng cái này. Đến nỗi mặt khác hai người, đó là trai đường ăn cơm hai người, thả. Đàn Long chủ động tìm tới môn, mà không phải sai người đưa. Hiển nhiên cấp trừ Tà Ngọc Liên không phải là bình thường ngoạn ý, giờ phút này. Trai nội đường, đại ly hai người thấy được cao to nhưng là đỉnh du quang tỏa sáng đầu chọc Đàn Long. Đại sư, nghe nói vị này thực lực so Đàn Phong còn mạnh hơn đến nhiều. Xem như hợp thể kỳ bên trong đứng đầu nhất lưu, chỉ là đại ly chợt vừa thấy. Tổng cảm thấy đối phương là cái loại này lên núi ăn thịt uống rượu. Xuống núi giết heo tán gái hán tử. Ân, chính là Lỗ Chí Thâm cái loại này, Đàn Long cũng không để ý hai người ánh mắt. Mà là lo chính mình nói. Bần đạo lần này tới, là tới đưa tam phẩm trừ Tà Ngọc Liên, đại ly vừa mới từ Lý Khánh bọn họ trong miệng cũng nghe nói. Chuyện này, đó là nhướng mày, quân công tử. Nghĩ đến ngươi cũng biết trừ Tà Ngọc Liên từ đâu mà đến. Cũng tất nhiên biết chính ngươi công lao không nhỏ. Này trừ Tà Ngọc Liên, ngươi chịu chi không thẹn, Đàn Long vươn tay. Lòng bàn tay rõ ràng là một đóa tam phẩm trừ Tà Ngọc Liên. Cả người tản ra chính nghĩa mà tươi mát ung dung chi khí. Phật đạo chi ý nồng đậm, làm người vừa thấy liền linh hồn chấn động. Hơn nữa, vừa nghe, dường như thế giới đều tốt đẹp rất nhiều, đây là trừ Tà Ngọc Liên. Riêng là tam phẩm liền như thế lợi hại, đa tạ, đại ly căn bản liền không hổ. Thoải mái hào phóng đến tiếp nhận trừ Tà Ngọc Liên. Nơi tay đầu thưởng thức hạ, nhìn về phía Ân Thương, còn không có hỏi ra khẩu. Ân Thương đó là đã đạm nhiên tự nhiên đến tới một câu. Tam phẩm Ngọc Liên cho ngươi. Giải ra liên hoàn nhưng thật ra muốn nóng nảy, đại ly mày một trọn. Giải liên hoàn, chưa xong còn tiếp, hết chương.